Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 752, cao cấp tư chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng này không cao, dù cho nàng tại bình thường rất ưu tú, nhưng tư chất cao cấp không phải người bình thường có thể đạt đến, phải có không ít nhân tố tồn tại mới xuất hiện cao cấp tư chất. Koesu lắc đầu, nàng không cho rằng Yukino có thể có cao cấp tư chất. Phải biết, sở hữu cao cấp tư chất người tại Mộng Huyễn Đảo Học Viện bên trong cũng không nhiều, mấy chục cái mà thôi, cái này cùng bọn hắn sở hữu năng lực có liên quan. Cho dù tư chất không cao, nhưng nắm giữ năng lực đặc thù bọn hắn có được nhiều ưu thế hơn những người bình thường. Giống như Otosaka ra ba huynh muội như vậy, năng lực không có một cái nào là yếu, tư chất càng là đỉnh cấp. Khi biết được chuyện này lúc Koesu cũng bị chấn động không nhỏ. Mà giống như Amakawa ra những cái kia thức tỉnh quang độ cùng một chút năng lực đặc thù phân ra mới sở hữu cao cấp tư chất. Cho nên đối với không có gì đặc biệt Yukino Shita Yukino Koesu không cho rằng nàng lại có cao cấp tư chất, cái này rất nhỏ khả năng không thể rơi vào trên người nàng. Vậy thì chúng ta cứ chờ xem, Yuto sắc mặt không thay đổi nói. Đối với trắc nghiệm loại chuyện này, không chỉ Yuto một bên, mà còn có những thế lực khác cũng đang chú ý, bọn hắn đều muốn lôi kéo đáng giá bồi dưỡng người, cho nên đối với những cái kia tiềm lực không tệ người trẻ tuổi đều vô cùng chú ý, ngoại trừ lần đầu tiên thiếu niên bên ngoài, những lần khác người đi lên trắc nghiệm số liệu đều hiện lên màn hình gần đó để người khác quan sát, cũng để tiết kiệm thời gian. Mỗi một cái Shirogane lai đọc lên đối phương số liệu, hắn không mỏi miệng chết. Sau đó Shirogane Miyuki tiếp tục cho từng người trắc nghiệm. Đi qua mấy trăm người trắc nghiệm, đại đa số đều là sơ cấp tư chất, có hơn 10 cái sở hữu trung cấp tư chất, cũng có một bộ phận sở hữu năng lực đặc thù người, nhưng không có một ai có cao cấp tư chất. Số 412, Shinomiya Kaguya. Shirogane Miyuki đem Shinomiya Kaguya tên kêu lên, ngay lập tức ồn ào quảng trường đều rơi vào im lặng. Shinomiya Kaguya chậm rãi đi lên đài, đem tay đặt lên trắc nghiệm thủy tinh cầu. Ông, rất nhanh bảng số liệu của nàng được hoàn thành, trên màn hình cũng xuất hiện hình cùng nàng số liệu thuộc tính. Tên, Shinomiya Kaguya, 16 tuổi, quảng cáo, tư chất cao cấp, thuộc tính, băng, thủy, chức nghiệp không, sức mạnh F52, bền bỉ F45, nhanh nhẹn F60, ma lực F18, phòng ngự F40, kháng phép F22. Năng lực, 1. Minh mẫn, miễn dịch đối với các loại tinh thần công kích như huyễn thuật, mị hoặc. 2. Siêu cấp phản ứng. Có thể tại trong chiến đấu làm ra nhanh chóng phản ứng. Kỹ năng, không, ma pháp, không, hoa, kinh khủng như vậy, cao cấp tư chất, còn có 2 cái năng lực, quả không hổ là Shinomiya đại tiểu thư. Theo Shinomiya Kaguya số liệu đi ra tất cả mọi người đều xôn xao. Lần đầu tiên xuất hiện một cái cao cấp tư chất hơn nữa còn sở hữu 2 cái năng lực người. Quảng cáo, đối với Shinomiya Kaguya thân phận ở đây phần lớn người đều biết nàng, cho nên mới kinh ngạc. Tư chất này cũng quá kinh khủng đi, phải biết, sở hữu năng đặc thù người cũng chỉ có một loại mà thôi, không giống như Kaguya như vậy, sở hữu 2 cái năng lực hơn nữa còn là cao cấp tư chất. Cho nên nói, không hổ là Shinomiya nhà sao, đám người nhìn về phía Shinomiya Kaguya ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Vừa xinh đẹp tư chất lại cao, ngày hôm nay Shinomiya Kaguya tuyệt đối sẽ trở nên nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Shinomiya Kaguya đối với mình thiên phú cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, nàng là một cái cao quý từ trong xương cốt nữ nhân, từ nhỏ am hiểu nhiều loại lĩnh vực cùng đạt được không nhỏ thành tựu, cho nên đối với kết quả này cũng không có gì ngạc nhiên. Shinomiya Kaguya nhận lấy mình bảng số liệu liền xoay người đi xuống, những người khác không tự chủ lùi sang hai bên nhường ra cho nàng một con đường. Cho dù là Shirogane Miyuki cũng không khỏi kinh ngạc nhìn xem rời đi Shinomiya Kaguya, mặc dù đã có một chút suy đoán, nhưng là nàng tư chất vượt qua dữ liệu của hắn. Hắn cũng là sở hữu 2 loại năng lực cùng cao cấp tư chất người, cho nên đối với tư chất trên lệch thứ này vô cùng hiểu rõ. Bất quá kinh ngạc thì cũng chỉ một chút mà thôi, tại Mộng Huyễn Đảo cao hơn hắn tư chất cũng có không ít tỷ như Otosaka một nhà. Sau đó Shirogane Miyuki tiếp tục mình công việc. Số 413 Yukino Shita Haruno. Shirogane Miyuki đem Yukino Shita Haruno tên kêu lên, ngay lập tức ồn ào quảng trường lại rơi vào im lặng, đem ánh mắt tập trung vào người tiếp theo. Yukino Shita Haruno chậm rãi đi lên đài, đối với xuất hiện một cái xinh đẹp mỹ nữ, mỗi người ai nấy đều vô cùng mong chờ. Yukino Shita Haruno đem tay đặt lên trắc nghiệm thủy tinh cầu. Ông, rất nhanh bảng số liệu của nàng được hoàn thành, trên màn hình cũng xuất hiện hình cùng nàng số liệu thuộc tính. Tên, Yukino Shita Haruno, 20 tuổi, tư chất cao cấp, quảng cáo, thuộc tính thủy, phong, chức nghiệp không, sức mạnh F60, bền bỉ F50, nhanh nhẹn F60, ma lực E35, phòng ngự F40, kháng phép F30, năng lực 1 thiên lý nhãn, có được siêu cấp thị lực cùng thấu thị, kỹ năng 0, ma pháp 0, lại một cái cao cấp tư chất, lại xuất hiện một cái cao cấp tư chất người, tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc một phen. Kế Shinomiya Kaguya liền xuất hiện một cái Yukinoshita Haruno, mặc dù chỉ sở hữu một cái năng lực nhưng là cũng không kém bao nhiêu đi, trong đó một hạng thuộc tính càng là có E cấp. Liên tục nhìn thấy hai cái sở hữu cao cấp tư chất để bọn hắn vừa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy áp lực. Quả nhiên, tỷ tỷ rất ưu tú. Yukino nhìn xem trên khán đài Haruno, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, hai tay siết chặt. Bất quá ta sẽ không thua. Ở một bên khác, Shinomiya Kaguya nhìn về phía Yukinoshita Haruno, ánh mắt cũng hiện lên một chút kinh ngạc, bất quá cũng không có quá nhiều phản ứng. Cách chương.